Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, hư không hành giả. Không biết tiền bối đến không có từ xa tiếp đón còn xin tiền bối thứ tội. Số 1 phòng khách quý, bên trong, nơi này Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng vội vàng vàng tới rồi. Một mặt áy náy. Tại hạ Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng cung tinh, xin ra mắt tiền bối. Hy vọng chúng ta Ngân Hà Thương Hội cùng tiền bối cuộc giao dịch này có thể để tiền bối thỏa mãn mà. Về, không cần đa lễ, gọi ta Đông Dương liền có thể. Thành khư quét vị này Ngân Hà Thương Hội phân hội hội trưởng một chút, hắn vốn tưởng rằng Ngân Hà Thương Hội phái cái phó hội trưởng tới tiếp đãi chính mình liền gần đủ. Rồi. Không muốn lại là vị này thánh giả cảnh hội trưởng tự mình đến. Đồng thời vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Này để hắn đầy đủ ý thức được 25 cấp hỗn độn chi tử sau lưng ẩn chứa phân lượng. Ta cần muốn mua một chút vật. Nghe được Ngân Hà Thương Hội tín dự rất tốt. Trước đây không lâu càng là đấu giá mấy phần thần thú tinh huyết. Cố ý trước tới xem một chút. Cảm tạ Đông Dương tiền bối đối với chúng ta Ngân Hà Thương Hội tín. Nhiệm. Chúng ta Ngân Hà Thương Hội tất nhiên đem hết toàn lực thỏa mãn Đông Dương tiền bối yêu cầu. Cung, tinh cung kính nói. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt khẽ thay đổi. Mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía Thanh Khư. Đông Dương tiền bối, ngài mới vừa nói. Ngài cần muốn mua một chút vật. Không sai, dùng hóa thân thuật mang theo vật tư. Cung tinh nói đến đây. Liền vội vàng cúi đầu nói áy náy. Xin lỗi tiền bối, ta không nên mạo phạm. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đúng là dùng hóa thân thuật mang theo. Có sao không thỏa? Thành khư cắt đứt cung tinh lời nói. Dùng hóa thân thuật hóa thân mang theo vật tư. Đông Dương tiền bối cá nhân không gian đã đến 5 cấp. Thành khư hơi gật đầu. Cung tinh nghe xong nhất thời hít sâu một hơi. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt càng lộ vẻ kính nể. Đông Dương tiền bối nên chưa gia nhập bất luận cái nào thương hội chứ. Dựa vào Đông Dương tiền bối 5 cấp cá nhân không gian cùng với hóa thân thuật tổ hợp. Như là Đông Dương tiền bối mong muốn. Chúng ta Ngân Hà Thương Hội mong muốn mời mọc Đông Dương tiền bối thành vì chúng ta thương hội bên. Trong hư không hành giả. Hưởng thụ chúng ta Ngân Hà Thương Hội bên trong thứ 6 cấp quyền hạn đãi ngộ. Hư không hành giả, thứ 6 cấp, Thanh Khư nghi ngờ nhìn cung tinh một chút, ta cũng không phải là thiên hoang người trong, mặc dù đối với Ngân Hà Thương Hội đại danh có chút nghe nói, nhưng cũng vẫn chưa cặn kẽ giải khai, kính xin thay ta giới thiệu một, hai, đương nhiên, này là vinh hạnh của ta, cung tinh nghe được Thanh Khư nói, trong mắt vẻ vui mừng càng thậm một phần. Cái gọi là hư không hành giả trên thực tế là chúng ta rất nhiều thương hội. Tổ chức đối với một loại đặc thù hàng đầu hỗn độn chi tử xưng hô. Loại này hỗn độn chi tử thường thường nắm giữ 5 cấp trở lên cá nhân không gian cùng với chí ít. Cấp 1 hóa thân thuật. Chức năng của bọn họ chính là ở nào đó vị khách nhân ra giá hơi cao đồng thời vừa vội cần vật tư. Dưới tình huống, chuyên hạ xuống hóa thân thuật. Đem vị khách nhân kia cần vật tư tặng đưa qua, tình cờ cũng sẽ kiêm nhiệm một ít thông thường vật tư vận chuyển. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Đại khái hiểu cái gọi là hư không hành giả hàm ý. Nói đơn giản, chính là một cái giao hàng. Bất quá, hắn vận chuyển hàng hóa phạm vi không phải thiên hoang đại lục, mà là rất nhiều cách thiên hoang đại lục không biết bao nhiêu vạn dặm rất nhiều hòn đảo. Căn cứ khoảng cách bất đồng. Mỗi một lần hư không hành giả vận chuyển vật tư chúng ta đều sẽ dành cho đầy đủ tái đạo đồ vật làm. Làm thù lao, mở đầu vận chuyển chi phí là 3 đạo vận, 10 triệu cây em vận chuyển chi phí là 5 đạo vận. Sau đó mỗi tăng cường 3 triệu cây em, vận chuyển phí dụng liền đem cao hơn 1 đạo vận. Dựa vào này loại suy, ồ, Thanh Khư hơi tính toán một chút. Thiên hoang cùng đông hoang giữa hai người khoảng cách thẳng tắp khoảng cách ước 28 triệu cây em. Nói cách khác để hắn tự thiên hoang đưa một chuyến vật tư đến đông hoang. Là có thể thu được 11 đạo vận tiền lời. Cẩn thận tính một chút. Cũng khá là không sai. Cứ cứ việc bình thường để tính. Một vị nắm giữ hóa thân thuật đại năng giả lấy một năm hai lần giao dịch tính toán. Mỗi lần tiền lời 20 đạo vận, trừ mở phí tổn, một năm đoạt được vì là 30 đạo vận. Nhưng, cũng không phải là bất kỳ một vị tu thành hóa thân thuật đại năng giả đều có thể có tốt đẹp chính. Là tín dự có thể tìm được đầy đủ giao dịch giả kiếm được đầy đủ đạo vận. Lại thêm bọn họ không thể có thể làm cho mình thời gian dài nằm ở suy yếu bên trong. Bình quân hạ xuống, một vị hỗn độn cấp bậc 25 cấp trở lên đại năng giả hàng năm đạo vận thu vào đại khái. Chính là ở trên dưới 20, như là cái kia chút không muốn chịu đựng suy yếu hậu quả dùng hóa thân thuật cùng người giao dịch. Hoặc là tín dự cực sai giả, hàng năm thu vào còn không đạt tới con số này. Bởi vậy, Ngân Hà Thương Hội lái ra cái giá này đã không tính thấp. 6 cấp quyền hạn đây. Thanh Khư Bất Trí hay không gật gật đầu lại hỏi. 6 cấp quyền hạn, đó là chúng ta Ngân Hà Thương Hội nội bộ một loại phân chia. Mới gia nhập Ngân Hà Thương Hội thông qua khảo hạch kỳ hạn người quyền hạn thường thường chỉ có 1 cấp. Mặc dù ta đây vị Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng, quyền hạn cũng chỉ có 5 cấp. Quyền hạn thứ 6 cấp giả, thường thường là cái kia chút đại năng giả cấp cung phụng. Đứng hàng thứ 3 vị trí đầu 10 thành lớn hội trường đều sẽ cao cấp chấp sự mới có thể có. Bất kỳ một vị 6 cấp quyền hạn giả ở chúng ta Ngân Hà Thương Hội mua vật tư đều có thể được hưởng bên trong giá ưu đãi, mà ưu đãi cường độ rất lớn. Như là Đông Dương tiền bối mong muốn gia nhập chúng ta Ngân Hà Thương Hội, ở chúng ta Ngân Hà Thương Hội mua đồ thời gian, chúng ta Thương Hội nguyện ý cho ra một đạo vận một cái 9 cấp trung phẩm thần binh giá cả. Ồ, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Đông Hoang giá hàng cứ việc tiện nghi, nhưng một đạo vận tối đa cũng chỉ có thể mua một cái 8 cấp trung phẩm, thậm chí hạ phẩm tầng thứ thần binh lợi khí thôi. Nếu là đi cái kia chút vắng vẻ địa phương nhỏ, càng là chỉ có thể mua được 7 cấp thượng phẩm thần binh bảo vật. Trước mắt Ngân Hà Thương Hội cho hắn mở ra một đạo vận một cái 9 cấp trung phẩm thần binh giá cả, đã có thể xưng tụng cực kỳ lợi ích thiết thực. Cho ta nhìn một chút trở thành Ngân Hà Thương Hội hư không hành giả cần thiết gánh nổi trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi. Vâng, tiền bối mời xem. Cung Tinh liền vội vàng đem một khối ngọc phù lấy ra, cung kính đưa tới Thanh Khư trên tay. 25 cấp hỗn độn chi tử ở toàn bộ thiên hoang đều chẳng qua rất ít mấy trăm người thôi. Mà này mấy trăm người bên trong đem cá nhân không gian tăng lên tới 5 cấp trở lên giả 1/3. Cũng chưa tới. Này 1/3 hỗn độn chi tử lại bị 6 đại thương hội hàng đầu thế lực chia cắt. Phân phối đến Ngân Hà Thương Hội đã chỉ là 6 người. Mà Ngân Hà Thương Hội làm 6 đại thương hội một trong. Đừng nói là ở thiên hoang. Ở toàn bộ thế giới phạm vi đều có tốt đẹp chính là tín dự. Muốn cùng bọn họ tiến hành giao dịch người tu luyện đếm không xuể. Nhưng là giới hạn ở vận lực. Bọn họ chân chính có thể ngay lập tức cùng đối phương giao dịch cuối cùng là số ít. Một khi giao dịch trễ, những tài nguyên kia không vội mà cần người tu luyện cũng còn tốt. Có thể cái kia chút chờ tài nguyên dùng người tu luyện liền sẽ chọn cái khác phương pháp. Đến mức bị rất nhiều thế lực nhỏ có cơ hội để lợi dụng được. Nguyên nhân chính là như vậy. Tương tự Thanh Khư loại này nắm giữ 5 cấp cá nhân không gian hư không hành giả ở Ngân Hà Thương Hội, thậm chí ở bất luận cái nào trong tổ chức đều hết sức nổi tiếng. Hắn Cung Tinh một khi thật sự đem Thanh Khư kéo vào Ngân Hà Thương Hội trong đó. Dựa vào phần này công lao, không ngừng Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng địa vị sẽ trở nên vững như thành đồng vách sắt. Ở thương hội chính giữa quyền hạn thậm chí đều có hy vọng nhắc đến 6 cấp. Cung Tinh ở một bên thấp thỏm chờ đợi thời khắc. Thanh Khư cũng là xem xong rồi Ngân Hà Thương Hội hư không hành giả có thể hưởng thụ tiện lợi cùng với cần phải gánh vác nghĩa vụ. Không thể không nói, bởi không mời được đầy đủ hư không hành giả, Ngân Hà Thương Hội đối với bọn họ loại này người có thể nói cực kỳ ưu đãi. Ngoại trừ vận chuyển vật tư bên ngoài, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dù cho giao hàng phương diện xảy ra vấn đề gì, cũng có chuyên môn nhân viên chiến đấu hạ xuống chiến đấu hóa thân ra mặt giải quyết. Căn bản không cần hắn hỏi đến. Vấn đề duy nhất chính là, ta đối với hư không hành giả một chuyến không hiểu nhiều. Một hồi ký xuống 300 năm, thời gian quá dài, trước tạm ký 3 năm đi. Thanh Khư nói, 3 năm, chấm ngoặc kép, tương đối với thánh giả cảnh dài dòng tuổi thọ tới nói. 3 năm, thực sự quá ngắn ngủi. Bất quá dưới mắt cung tinh cần phải làm chính là mau chóng mượn hơi được vị đại nhân vật này. Cứ việc 3 năm so với 300 năm đến chỉ có thời hạn 1%. Nhưng do dự không tới nửa cái hô hấp, cung tinh vẫn là không chút do dự đồng ý. Tốt, liền như tiền bối từng nói. Chúng ta ký xuống 3 năm. Đông Dương tiền bối nhìn chúng ta khế ước là thông qua cái kia loại hình thức. Hỗn độn thề ước, đặt cọc ký ước, vẫn là làm phiền tiền bối phân ra một tia dấu ấn tinh thần. Thanh Khư tự nhiên biết. Đây là Ngân Hà Thương hội dự phòng bọn họ những này hư không hành giả cầm vật tư trực tiếp chạy trốn. Lập tức cười nói, hỗn độn thề ước hiển nhiên vô cùng không có lợi lắm. Mới ký thời gian 3 năm các ngươi bên kia chưa chắc có thể thông qua. Liền đặt cọc ký ước đi. Mỗi lần giao dịch, ta biết lấy ra giá trị ngang hàng vật tư làm thế chân. Bất quá trên người ta tái đạo đồ vật không nhiều. Đến thời điểm các ngươi cũng nắm quá mức quý trọng đồ vật để ta vận chuyển. Cái này, chấm ngoặc kép, cung tinh nhìn Thanh Khư. Do dự chốc lát, đột nhiên cắn răng một cái. Phảng phất làm ra quyết định gì giống như. Đặt cọc ký hợp đồng lời xác thực hết sức không tiện. Mà lưu lại dấu ấn tinh thần. Càng là đối với tiền bối mạo phạm. Như là tiền bối đồng ý. Ta nguyện tư nhân ra 50 đạo vận. Cùng tiền bối ký xuống 300 năm hỗn độn thề ước. Cho tới tiền bối lo lắng cái kia đối với cái nghề này không biết. Ta có thể hướng tiền bối đồng ý. Như có bất luận cái nào thương hội khai xuất so với chúng ta Ngân Hà Thương hội cao hơn phí chuyên. Trở giá cả, ta Ngân Hà Thương hội đều nguyện lấy ngang hàng giá cả đem tiền bối mời về. Cũng ở tại trên căn bản tăng cường một đạo vận vận chuyển giá cả. Ngoài ra, ta đem thủ tiêu trong đó một năm chỉ ít vận chuyển một chuyến hàng hóa nhu cầu. Lúc nào vận chuyển vật tư, toàn bằng tiền bối sắp xếp. Ồ, Thanh Khư nhìn cung tinh. Không nghĩ tới vị này phân hội hội trưởng lại có phách lực như thế. 50 đạo vận, nói lấy ra liền lấy ra đến. Đồng thời lái ra điều kiện còn như vậy ưu đãi. Cần biết, hắn sở dĩ mong muốn đáp ứng cung tinh yêu cầu này. Chỉ là muốn mượn Ngân Hà Thương hội con đường thay hắn sau đó lót đường mà thôi. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Khư hay là đạo. Tốt, như ngươi nói, chúng ta vậy thì lập xuống hỗn độn thề ước. Cung tinh liền nói ngay, Ngân Hà Thương hội mỗi một lần giao dịch vật phẩm giá trị đều chẳng qua 50, 60 trên dưới, hỗn độn thề ước, làm trái giá trị đạt đến 5 cái hỗn độn cấp bậc. Cũng chính là dòng dã 500 đạo vận, không thể có bởi vì chỉ là mấy chục đạo vận mà dẫn đến 5 cái hỗn độn đẳng cấp rơi xuống. Mà nếu quả như thật dính đến 500 đạo vận giao dịch, cái kia chỉ sợ là đều sẽ người tự thân xuất mã. Bởi vậy chỉ cần hỗn độn thề ước lập được. Trên căn bản là có thể bảo đảm gối cao không lo. Rất nhanh, hai người đã đi vào hỗn độn thần điện. Ở hỗn độn thần điện chứng kiến hạ. Lập xuống hỗn độn thề ước. Thề ước một thành. Cung tinh cứ việc có chút đau lòng. Nhưng vẫn là nở nụ cười nói. Đông Dương tiền bối lúc nào nếu là có thời gian có thể vận chuyển hàng hóa. Thông báo ta một tiếng liền có thể. Qua nửa năm đi, ta lần này đến đây thiên hoang mua vật tư. Chính là vì bế quan tu luyện. Lần này tu luyện ít nói được nửa năm. Lý giải. Không biết Đông Dương tiền bối cần muốn mua gì. Trúc Long huyết mạch tu luyện vật tư. Ngân Hà Thương hội có thể có. Trúc Long huyết mạch, cung tinh hơi run run. Nhất thời trong mắt tôn kính tâm ý càng thậm một phần. Đông Dương tiền bối tới đúng lúc. 3 tháng trước, chúng ta Ngân Hà Thương hội vừa mở ra một lần hỗn độn bảo các. Mua lượng lớn quý giá vật tư. Vừa vặn lúc đó hỗn độn bảo các có thể đổi 10 cái bảo vật bên trong thì có một phần trúc long máu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.